Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 222, đây là làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Mặc In đợi mãi mới thấy Lý Tịnh trở về. Vẫn chưa nghỉ à? Hắn mang theo mùi rượu nồng nặc. Ta đi rửa mặt trước đã. Các nha đầu đều đã lui rồi. Thiếp thân hầu hạ chàng nhé. Ta tự lo được. Nàng nghỉ đi. Lý Tịnh cởi ngoại bào, ném lên giá, chỉ mặc trung y bước vào nội thất. Mặc Khuyết vẫn đi theo vào, giúp điều chỉnh nước ấm, lấy khăn. Sao rồi, phụ thân nàng đến thăm xong, rốt cuộc cũng yên tâm rồi chứ? Lý Tịnh hơi trêu chọc, cha nào giống như chàng nói chứ, người là đến mở mang tầm mắt thì có, con gái nhà mình lại được ở trong ngôi nhà to như vậy. Lại sang trọng thế kia, không ngắm cho kỹ thì tiếc lắm. Lý Tịnh quay lại, khẽ gõ nhẹ lên mũi Mặc Y. Ừ, quả thật là có phúc. Rửa ráy xong, hai người cùng lên giường. Mặc Y ngáp một cái hỏi, mai chúng ta không cần đi sớm chứ? Không cần sớm đâu, đi một vòng rồi về. Lý Tịnh đáp nhàn nhạt. Mặc Y nghe vậy, đúng như nàng dự đoán. Thiếp nghĩ không cần mang theo Tương Tương bọn họ đâu. A Cửu và Mặc Huyền cũng khỏi đi. Chỉ hai chúng ta ngồi một lát rồi rời đi. Lý Tịnh nghe xong, bật cười. Quả là người hợp ý mình. Mời tỷ tỷ đến cũng là để giúp tìm mối nhân duyên tốt. Ngày thường cùng xuất hiện trước mặt người khác đều là những gia đình phù hợp. Thái tử phủ, thật sự không cần thiết phải đi. Cơn men say dâng lên. Hắn gác một tay lên người Mặc Y, thiếp đi. Phùng Trắc Phi cả đêm không ăn được mấy miếng, cứ ở ngoài trông coi. Lúc Mặc Y bọn họ dùng xong bữa trở về, nàng vẫn còn ở hiện trường. Mãi đến khi yến tiệc giải tán, người ta dập lửa xong xuôi, nàng mới quay về phòng. Lúc ấy thì đúng là kiệt sức rồi. Tống Ma Ma biết nàng vất vả, chuẩn bị sẵn một thùng nước nóng to. Nàng vào ngâm mình một lúc, suýt thì ngủ quên trong đó. Những ngày qua, nàng chẳng có lúc nào được nghỉ ngơi tử tế. Đính thân, thành thân, đón Tết, chuyện hôn lễ, may mà Triệu Mama đã xử lý không ít. Còn Tết năm nay, hoàn toàn do một tay Phùng Trắc Phi tự lo liệu. Tuy vẫn còn trong kỳ lễ, nhưng những việc cần làm cũng không còn nhiều. Cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm. Sai nha đầu âm thầm dò hỏi, phản ứng của mọi người với sắp xếp hôm nay đều rất tốt. Không ít người khen nàng giỏi giang, chỉ có một điều khiến nàng bực bội, chính là Mặc Y, chẳng làm gì cả, chỉ biết hưởng thụ thành quả. Vậy mà còn soi mói, còn bày chuyện trước mặt vương gia, biết rõ không nên giận như vậy, nhưng nàng không kiềm được. Hôm sau tại Thái tử phủ, quả nhiên, những người khác đều không đi cùng, chỉ có Lý Tịnh và Mặc Y, thêm Lý Thường. Tiền sảnh Thái tử phủ đã náo nhiệt từ sớm, Thái tử cũng có không ít tâm phúc, trong đó có Cửu Vương Lý Phổ. Lý Phổ cũng tất bật chào hỏi, giọng cười nói vang khắp sảnh. Khác với Lý Phổ tuy mang chút tâm cơ nhưng dù sao cũng là một vị vương gia, nên dáng vẻ ít nhiều vẫn phải giữ thể diện. Không như Lý Thường, cứ như cái đuôi đi theo Lý Tịnh, chẳng khác gì một tiểu đệ. Lý Duật cũng đến, hôm qua hắn không tới phủ Tề Vương, Lý Tịnh cũng chẳng gửi thiệp mời. Hắn và Lý Tịnh tuy không đến mức như nước với lửa như Lý Phổ, nhưng cũng chẳng thân thiết gì. Thái tử vốn được vạn chúng vây quanh, hôm nay lại mặc thường phục gia dụng, một bộ áo bông bằng tơ đay. Chất vải tự thân đã có độ bóng cùng nếp nhăn, khiến hắn trông phóng khoáng thoát tục. Tóc chỉ buộc đơn giản, cài mỗi một chiếc châm ngọc. Ánh mắt sáng trong, nụ cười như gió xuân. Thất đệ muội, thập tứ đệ, các ngươi đến trễ quá. Không nghe được chuyện cười vừa rồi rồi. Mọi người lại cười vang. Xem ra, chức vị tốt mà thái tử có được khiến ai nấy đều hưng phấn. Đến cả Lý Phổ cũng mặt đỏ rạng rỡ. Lý Tịnh chỉ mỉm cười chẳng để tâm. hôm qua uống hơi nhiều. Thái tử cười càng rạng rỡ. Đệ muội, muội đến hậu viện trò chuyện với tẩu tử đi. Tức thì có người đến dẫn Mặc Y về phía sau. Các phủ đệ dạng này, kết cấu và kiến trúc đều khá tương đồng. Qua cửa Nguyệt Môn ở tiền viện là đến hậu viện. Trước cửa đứng vài cung nữ và thái giám. Đây chính là điểm khác biệt giữa thái tử phủ và phủ Tề Vương. Phủ Tề Vương không có thái giám. Những người ấy vừa trông thấy Mặc Y, liền vội vàng hành lễ. Một cung nữ còn giới thiệu vị phụ nhân dung mạo đoan trang, xiêm y rực rỡ bên cạnh là một trong các trắc phi của thái tử. Họ Lâm, Lâm trắc phi cũng rất lễ độ, nói là phụng mệnh thái tử phi ra đón nàng. Hai người vừa hàn huyên vừa đi vào trong, Mặc Y từ chối ngồi kiệu mềm do tỳ nữ chuẩn bị. Nói là muốn đi bộ ngắm nhìn kiến trúc và vườn tược quanh đây. Thái tử phủ không chỉ lớn hơn phủ Tề Vương, mà còn xa hoa hơn đôi phần. Tuy hiện tại chưa có hoa cỏ gì, nhưng chỉ nhìn cách bố trí đã thấy vườn tược được chăm chút tỉ mỉ. Bên kia là mấy gốc nho, đến mùa thu sẽ kết trái rất nhiều, vị lại ngọt nữa. Lâm Trắc Phi ngồi trong kiệu mềm, nàng không đi nổi xa như vậy, đi thêm một đoạn dài nữa mới đến chính đường. Phía trước sân có mấy đứa trẻ đang chơi đùa. Tới gần, có thể nghe loáng thoáng tiếng nói cười trong nhà. Thưa nương nương, Tề Vương Phi đến rồi. Có tỷ nữ vào báo. Mau mời vào, Thái tử Phi liền phân phó. Mặc Ước vừa bước vào, liền thấy cả gian phòng đông nghịt người. Thái tử Phi cười bước ra đón, kéo tay Mặc Y đi vào trong. Hôm nay không có người ngoài. Đừng khách sáo, trong phòng có Tứ Vương Phi, Cửu Vương Phi, mấy vị Quận Vương Phi, còn có ba vị công chúa bao gồm cả Ngọc An công chúa, thêm ba bốn vị quận chúa, ngay cả phu nhân họ Liễu cũng đến. Hôm qua nàng ta đến phủ Tề Vương, hôm nay lại tới Thái tử phủ, thật đúng là bận rộn. Phần lớn những người này Mặc Y từng gặp qua. Có thể thấy rõ thân phận khách mời hôm nay cao hơn hẳn so với hôm qua ở phủ Tề Vương. Thái tử còn có hai trắc phi, ba vị chính thê, cùng không ít thị thiếp. Hậu viện so với phủ Tề Vương càng thêm náo nhiệt, đặc biệt là vị trương trắc phi kia. Trang dung lộng lẫy không chút che giấu, nét mặt kiêu căng, khi nhìn Mặc Y, chỉ hơi gật đầu cho có lệ. Rõ ràng khinh thường nàng. Ngọc An công chúa đang ngồi chơi bài cùng mấy người, quay đầu lại nhìn Mặc Y, sao thất tẩu tới trễ vậy? Có biết chơi bài lá không? Giọng nói vừa thân thiện vừa tự nhiên. Thiếp thật sự không biết đâu. Mặc Y đáp, nở nụ cười. Ôi chao, đến đây nào, ngồi bên cạnh ta mà học. Ngọc An công chúa niềm nở với Mặc Y như thế, khiến mấy người xung quanh không khỏi tò mò đánh giá. Công chúa cứ chơi trước, thiếp trò chuyện với ngũ tẩu một lát. Thái tử phi kéo Mặc Y ngồi xuống, đánh giá các món trang sức trên người nàng. Muội cũng biết ăn diện thật đấy, lúc nào cũng có đồ mới mẻ. Ngày thường thiếp thích mày mò mấy thứ này, nhưng chỉ khi ra ngoài mới nhớ đeo. Ở nhà, vẫn thích thong thả tự tại hơn. Cửu Vương Phi ngồi ngay bên cạnh, mang vẻ mặt chẳng mấy thiện ý, cười cợt nói, thất tẩu ăn vận đúng là thú vị thật, chẳng hay tẩu đã từng gặp vị Tề Vương Phi trước kia chưa? Thái tử Phi liếc nàng một cái đầy trách móc, nhưng Cửu Vương Phi lại làm như không thấy, vẫn tươi cười không ngớt. Tứ Vương Phi thì hiếu kỳ hỏi, muội nói Chu Ly, Ly Tiên từ đó à? Rồi đảo mắt đánh giá Mặc Y, hẳn là chưa từng gặp. Tuổi tác chênh lệch mà, vậy thì thật đáng tiếc. Trương Trắc Phi mở lời, Ly Tiên Tử, ấy ính là đệ nhất mỹ nhân kinh thành đấy. Trang phục và trang sức nàng ấy từng đeo, không ít lần dẫn đầu phong trào thời trang tại đây. Nói rồi, nàng ta không kiêng dè mà xăm soi Mặc Y, có điều những thứ ấy đều cực kỳ đắt đỏ, không giống với mấy món trên người Tề Vương Phi. Ý tứ quá rõ ràng, Mặc im bắt trước vị vương phi trước. Thấy người ta ưa ăn diện liền cũng cố bày biện chút mới mẻ lên người mình. Rõ ràng là đang mỉa mai nàng. Là, đông thi bắt trước tây thi. Mặc ít cạn lời, mình còn chưa kịp làm ấm chỗ ngồi. Mà những người này đã muốn gây chuyện. Thái tử phi cũng thấy mất mặt. Nghiêm giọng, đủ rồi. Tứ vương phi và cửu vương phi lập tức thu lại nụ cười. Không dám cãi lại thái tử phi. Thái tử phi quay sang hỏi Mặc Y, sao không mang Tương Tương theo? Nãy các cô bé còn hỏi đến nó, chưa kịp để Mặc Y đáp, Trương Trắc phi đã chen ngang, giọng chua loét, không phải chỉ là đến nói chuyện thôi sao? Trương Trắc phi sắc sảo, dung mạo lộng lẫy, tính tình lại ngang ngược, xuất thân cao quý, cha và anh đều là thân tín của thái tử. Nàng ta còn sinh cho thái tử hai đứa con trai. Trong lòng nàng ta, sau này khi thái tử đăng cơ, ngôi hoàng hậu nhất định là của mình. Còn thái tử phi, có thì có thật, nhưng làm gì nổi người như mình, lại chẳng sinh được con trai. Cảnh đẹp rồi cũng chóng tàn thôi. Vì thế, lời thái tử phi nàng ta chẳng buồn nể mặt, thẳng thừng mỉa mai, Tề vương phi à, đúng là vương phi chân chính xuất thân bình dân đấy. Có điều chắc muội chưa biết đâu. Chuyện muội gả vào vương phủ đã gây chấn động không nhỏ ở kinh thành rồi đấy. Không biết có bao nhiêu tiểu thư nhà lành giờ cũng ôm giấc mộng làm vương phi đấy. Thái tử phi nhíu mày. Trương Trắc phi, ngươi nhiều lời quá rồi. Với thái tử phi mà nói, lời này đã là nghiêm khắc lắm rồi. Ngọc An công chúa giả vờ mải chơi bài, nhưng thật ra một lòng lắng nghe, thấy mọi người đều hướng mũi dùi vào Mặc Y, khóe miệng nàng không khỏi cong lên cười nhẹ. Mặc Y khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, thật không ngờ Trương Trắc phi, ngày thường chẳng được ra khỏi cửa, mà chuyện đâu cũng biết, cách Trương.